Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezit Phong chương 231. Người giàu nhất thiên triều. Ninh Hàn Lâm. Lại nói. Vấn đề mà Ninh Thải Vi phản ứng. Đúng là một vấn đề lớn. Ninh Hàn Lâm không chịu chuyển nhà thì có lẽ còn dễ giải quyết một chút. Nhưng điểm mâu thuẫn lớn nhất là. Bản thân hắn vốn làm nghề bất động sản. Ở chỗ khác thì thôi. Nhưng cố tình lại là miếng đất này. Nếu như hắn lại tiêu một khoản tiền lớn để mua nhà ở đây thì mặt mũi biết để chỗ nào. Đúng là khó nhằn. Trương Tiểu Kiếm vuốt cằm. Rồi quyết đoán cúi đầu ăn cơm. Thôi ăn cái gì trước đã. Mệt mỏi cả buổi sáng đói bụng rồi. Ninh Tiểu Thư cô cũng ăn chút gì đó đi. Ninh Thải Vi ăn mấy miếng. Có thể thấy được cô cũng không có khẩu vị mấy. Chỉ cầm đũa gắp mấy miếng rồi thôi. Người khác cũng không có nói gì. Bây giờ xem ra chỉ có Trương Tiểu Kiếm mới giải quyết được việc này. Chẳng lẽ còn để Mã Vân Mã Hóa đằng đích thân tới cửa bắt cóc người ta mua nhà sao? No rồi. Trương Tiểu Kiếm vươn vai. Ninh Tiểu Thư. Cha ngài đã nói khi nào có thể gặp tôi được chứ? 10 giờ sáng mai. Ninh Thải Vi nói nhẹ nhàng. Ở văn phòng của ông ấy. 10 giờ sáng mai. Được đấy. Quyết định thế nhé. Trương Tiểu Kiếm lập tức đồng ý. Đến lúc đó tôi gửi tọa độ cho cô. Anh gửi cho tôi đi. Tôi tới đón anh. Có lẽ là cảm thấy năng lực của Đại sư Trương Tiểu Kiếm khá tốt. Cho nên Ninh Thải Vi đối xử với hắn khách khí hơn nhiều. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Thế thì làm phiền cô vậy. Ai nhỉ? Mặt mũi của mình kìa. Ra ngoài có xe đón xe đưa. Không phải Tâm Tâm thì cũng là Ninh Thải Vi. Làm người ta ngượng ngùng quá cơ. Ha ha ha ha ha. Sướng quá. 9 giờ dưới sáng hôm sau. Trương Tiểu Kiếm đúng giờ gửi tọa độ cho Ninh Thải Vi. Ninh Thải Vi đến rất nhanh. 15 phút sau. Trương Tiểu Kiếm đã thấy một chiếc McLaren màu đỏ nổ máy trước mặt mình. Điểm số khiếp sợ cộng 3. Cộng 4. Cộng 3. Cộng 6. Một chuỗi điểm số khiếp sợ quét trên màn hình. Trương Tiểu Kiếm cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của người qua đường xung quanh. Đắc ý vuốt tóc. Không có cách nào khác. Anh mày trâu bò vậy đấy. Lên xe. Cửa kính xe hạ xuống. Ninh Thải Vi đeo kính râm. Thản nhiên nhìn Trương Tiểu Kiếm. Tôi đi với anh. Được sơ, o, y. Trương Tiểu Kiếm mở cửa xe. Người qua đường chung quanh lại quét một vòng điểm số khiếp sợ. Điểm số khiếp sợ cộng 3. Cộng 4. Cộng 3. Cộng 6. Trương Tiểu Kiếm. Lại nói nếu thân quen với Ninh Thải Vi thì cũng được đấy. Đây cũng là một khoản điểm số khiếp sợ thật lớn rồi. Nói kiểu gì thì McLaren cũng là một trong những loại xe banh đường phố mà. Nói vậy, hẳn là nên khuyến khích Tâm Tâm cũng mua một chiếc. Hay là mua cái nào tốt hơn nữa. Thế cũng được đấy. Dù sao thì chỉ riêng Phong thì thôi. Con bé đã kiếm được 200 triệu rồi. Không được không được. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu thật mạnh. Thế thì anh mày chẳng phải biến thành ăn bám sao? Không được. Anh phải dựa vào thực lực của mình. Mình mua là được, tại sao phải để cho người khác mua chứ? Ai nha, bành trướng quá. Bây giờ tài sản của anh chỉ có hơn 200 ngàn. Thế mà đã bắt đầu tính đến McLaren rồi. Ngày mai mua chiếc Chevrolet lái tạm cách đắt. Sau đó lại học cách bằng lái. Anh đang nghĩ gì đấy? Ninh Thải Vi thấy Trương Tiểu Kiếm cười ngớ ngẩn. Tò mò hỏi. Sao cười kiểu gì mà đáng khinh vậy? Trương Tiểu Kiếm. Mẹ kiếp. Lòng tự trọng của anh mày bị tổn thương nghiêm trọng. Không có gì. Trương Tiểu Kiếm thản nhiên đáp. Chẳng qua là tính đi học lấy bằng lái thôi. Không thì có siêu xe cũng lái không được. Anh còn chưa có bằng lái à? Ninh Thải Vi vừa lái xe vừa nói. Tôi tưởng anh đã thi được rồi. Chỉ còn chưa mua xe chứ. Ngươi còn chưa học giấy phép lái xe. Ninh Thải Vi biên lái xe biên đạo. Ta nghĩ đến ngươi đều học xong đâu. Chẳng qua là còn chưa mua xe mà thôi. Nói như thế nào được nhỉ? Trương Tiểu Kiếm gãi đầu. Cười nói. Dẫu sao thì đi ra ngoài đã có người khác xe đón xe đưa rồi. Cho nên lười tự mua một chiếc. Lại nói bây giờ đất chật. Khó làm cây ra ra lắm. Cũng có lý. Ninh Thải Vi gật đầu. Đúng là bây giờ rất khó mua ga ra. Trương Tiểu Kiếm. Vậy mà cô ta cũng tin. Xem ra bây giờ thực lực chém gió của anh mày lại tăng lên rồi. Trong lúc nói chuyện đã đến tòa nhà chính của Long Đằng Quốc tế. Ninh Thải Vi dừng xe. Hai người xuống xe. Trương Tiểu Kiếm nhìn cảnh tượng tương đối quen thuộc này. Cảm thán. Ai nhỉ? Lại nói đúng là đã lâu chưa từng đến nơi này. Lần trước đến là lúc vừa được hệ thống chém gió. Đến đây để phỏng vấn. Lúc phỏng vấn đến Hà. Ninh Thải Vi dẫn đường đằng trước. Vừa đi vừa nói. Bây giờ ba tôi đang ở trong văn phòng tầng 16 ấy. Nhớ kỹ. Anh chỉ có thời gian 20 phút thôi. Sau đó ba tôi có một cuộc họp về miếng đất ở Tô Châu. Trương Tiểu Kiếm. Thời gian thật khẩn trương quá. Hai người bước vào tòa nhà. Vừa vào cửa. Trương Tiểu Kiếm đã nghe thấy một tiếng. Truyền tới từ quầy lễ tân. Sau đó thấy ba cô gái thét chói tai nhìn Ninh Thải Vi. Ninh Tiểu Thư. Ngài đến rồi. Chào Ninh Tiểu Thư. Chào Đại Tiểu Thư. Trương Tiểu Kiếm nhìn lại. Kia không phải là Mẫn Thiên sao? Mẫn Thiên. Trương Tiểu Kiếm nhấc tay chào. Gần đây còn ghi cô. Lại nói. Hắn quen biết với Mẫn Thiên là ở trên xe buýt ngày phỏng vấn. Khi đó di động Mẫn Thiên bị trộm. Còn nhờ hắn giải quyết mới được. Tiểu Kiếm. Mẫn Thiên thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức hưng phấn. Đã lâu không gặp. Anh tới đây làm việc à? Tôi đến gặp Ninh Tổng. Trương Tiểu Kiếm chỉ vào Ninh Thải Vi đằng trước. Theo cô ấy đến đây. Điểm số khiếp sợ cộng 56. Cộng 64. Cộng 58. Tiểu Kiếm anh có bản lãnh quá. Ánh mắt Mẫn Thiên tràn đầy sùng bái nhìn Trương Tiểu Kiếm. Không ngờ lại quen biết với Đại Tiểu Thư. Trương Tiểu Kiếm cười he he. Vẻ mặt nhẹ như mây gió. Ai nhỉ? Cũng thường thôi. Coi như là vì công việc. Vì công việc. Ninh Thải Vi. Chợt phát hiện thằng cha này đúng là không khác lời em trai mình từng nói. Vừa xấu lại vừa bựa. Hai người cùng nhau lên lầu. Nhanh chóng đi tới văn phòng tổng giám đốc ở tầng 16. Ninh Thải Vi nhẹ nhàng gõ cửa. Rồi dẫn theo Trương Tiểu Kiếm bước vào. Trương Tiểu Kiếm vừa vào cửa. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Văn phòng này. Quá trâu ca múa nhạc bò. Cả văn phòng rộng chừng 300 mét vuông. Một chiếc cửa sổ sát đất khổng lồ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào. Vách tường xung quanh đều có treo những bức tranh quý báu. Trong đó thậm chí còn có một bức cực lớn nhìn không rõ sâu cạn. Thoạt nhìn cứ như là vẽ bùa vậy. Nhưng vừa thấy. Trong đầu lập tức. Một phát. Mày hiểu chứ? Cái cảm giác rợn cả người ấy. Cả văn phòng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ. Châu bò. Trương Tiểu Kiếm đánh giá cảnh vật xong. Rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế làm việc. Người đàn ông trung niên đó mặc một bộ đồ vét phẳng phiu. Diện mạo xem như hơn mức bình thường. khí thế lại cực kỳ mạnh, không giận tự oai. Chỉ ngồi một chỗ đã đủ để khiến người ta run rẩy. Đó chính là người giàu nhất thiên triều, người cầm lái Long Đằng quốc tế, chủ tịch Ninh Hàn Lâm. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip Phong chương 232. Nhiệm vụ nhan sắc, đào sức sống. Vừa thấy Trương Tiểu Kiếm tiến vào, Ninh Hàn Lâm lập tức đứng dậy, thản nhiên nói: "Hoan nghênh, cậu chính là Trương đại sư trong miệng con gái tôi đúng không?" Thái độ của hắn rất ôn hòa, chính là loại ôn hòa đơn giản nhất, không có bộ dáng kiêu căng ngạo mạn khinh thường dân đen. Đương nhiên, cũng không có cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy đại sư, chính là cảm giác cực kỳ hòa nhã, không sợ không thích, không giận không buồn, hờ hững, chính là phong cách lớn nhất của hắn. "Chào Ninh tổng." Trương Tiểu Kiếm cười ha ha chào hỏi. "Lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn." Ninh Hàn Lâm gật đầu thật nhẹ. "Lão Lưu từng nhắc tới cậu trước mặt tôi, nói con người cậu nhìn xấu, thích chém gió, da mặt còn khá dày, vừa xuất hiện đã xử lý hắc y bang, coi như là có chút bản lãnh." "Ai nhỉ?" Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gãi đầu. "Ninh tổng ngài khách khí quý, nói hết ưu điểm của tôi ra làm gì, người ta xấu hổ mà." "Ninh Thải Vi, ông xác định vừa rồi ba tôi đang khen ngợi ông sao?" "Ha ha ha ha ha, không tệ không tệ." Ninh Hàn Lâm nghe vậy chợt cười ha ha, da mặt đổ dày, xác thực là có chút trình độ, đầu năm nay mặt dày mới có thể sống được. "Sơ sơ, sơ sơ." Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói, miễn cưỡng mới xem như hơi có tí thành tựu, còn kém sư phụ tôi chút xíu như vậy. "Ninh Thải Vi, đại sư phong thủy hồng thiên cơ ở trong mắt ông biến thành một ông già mặt dày hơn tường thành rồi sao? Không biết sư phụ của Trương đại sư là ai?" Lúc này, chợt có một thanh âm truyền tới từ trong phòng. Trương Tiểu Kiếm thế mới phát hiện vẫn còn có người khác ở đây. "Sư phụ của tôi là Hồng Thiên Cơ, xin hỏi đây là?" Trương Tiểu Kiếm nhìn Ninh Hàn Lâm, lại nhìn người kia, hiếu kỳ hỏi, không biết nên xưng hô như thế nào. Người kia mặc một bộ đồ Trung Hoa màu xám, đeo kính mắt tròn, chân đi giày vải, đang uống trà. Hắn vừa uống vừa mỉm cười đáp: "Tên tôi là Khương Hồng Long. Lục hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip Phong chương phong sự của Lý Hạ có viết. Thanh ngây khấu ngạch hô cung thần, Hồng Long ngọc cẩu khai thiên môn." "Đương nhiên, đây là bổn danh của tôi. Thân phận là cố vấn phong thủy của Ninh tổng, được người trong giới cất nhắc, gọi tôi một tiếng đại sư Hồng Long." "Trương Tiểu Kiếm, hy ra ở đây còn có thể gặp được người cùng nghề à? Điểm số khiếp sợ Khương Hồng Long sao? Tên có điển cố, người còn khá trâu bò." "Chào anh, chào anh." Trương Tiểu Kiếm cười ha ha chào hỏi. "Đại sư phong thủy Trương Tiểu Kiếm, bái kiến đại sư Hồng Long." Hắn vừa dứt lời, trong đầu lập tức truyền tới tiếng nói của hệ thống: "Ký chủ đạt được nhiệm vụ nhánh mới, cố vấn phong thủy. Yêu cầu nhiệm vụ: trở thành cố vấn phong thủy hàng đầu của Long Đằng quốc tế. Phần thưởng nhiệm vụ: nhan sắc cộng 5, sao cộng 1. Hệ thống vừa dứt lời, Trương Tiểu Kiếm lập tức ngây ngần cả người. "Nhan sắc nhé, nhan sắc à. Lâu như vậy, bố mày rốt cuộc gặp được một nhiệm vụ cộng nhan sắc nhá. Choi má, đúng là không dễ dàng chút nào cả. Làm xong nhiệm vụ này bố mày sẽ đẹp trai hơn bố Mã Vân rồi. Vì 5 điểm nhan sắc này, anh liều mạng. Nghĩ vậy, Trương Tiểu Kiếm lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Đại sư Hồng Long. Quả thực là lóe ra tia sáng chói lóa. Đó là biểu cảm khi nhìn thấy núi vàng núi bạc. Đại sư Hồng Long lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Vội uống một ngụm nước trà. Rồi nói từ từ. Nghe nói, Trương Đại sư rất am hiểu về lĩnh vực phong thủy. Thậm chí tôi còn nghe thấy Đại tiểu thư nói ngài đã khai quang cho miếng đất của Tiêu Tổng. Nghe bảo tứ linh đều xuất hiện. Cảnh tượng đồ sộ. Tôi cũng không biết là thật hay giả. Nhưng điều đó không quan trọng. Đúng lúc Ninh Tổng ưng ý một miếng đất bên Tô Châu. Không bằng Trương Đại sư bình phán với tôi xem thử. Được chứ? Trương Tiểu Kiếm vừa nghe. Lập tức vui vẻ. Hi dụ. Thằng cha này muốn đấu pháp với mình à? Được được được. Mày thích thì chiều. Dù sao thân phận cố vấn của Ninh Tổng, anh đã quyết định rồi. Nói kiểu gì thì có thể đẹp trai hơn nữa hay không đều trông cậy cả vào lần này. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Thế không biết Đại sư Hồng Long định bình phán kiểu gì. Lại nói, thân phận cố vấn phong thủy này, muốn làm được cũng không đơn giản. Còn yêu cầu là hàng đầu. Thế thì tất yếu phải thể hiện bản lãnh thực sự. Không có bản lãnh thì sao có thể giành ghế của thằng cha này được. Cho nên xin lỗi nhé anh em. Hôm nay anh mày phải xem thử bản lãnh của mày rồi. Khương Hồng Long cũng nghĩ thế. Dẫu sao thì hắn cũng là cố vấn phong thủy. Có câu nói người trong nghề ghét nhau. Cho nên không muốn ra mặt cũng không được. Nếu đã thế, vậy thì đến xem thử xem. Ninh Tổng thấy hai người sắp bắt đầu đấu pháp. Lập tức gật đầu nói. Các loại tư liệu của miếng đất đó đều nằm trong ức. Trương tiên sinh xem thử một chút đi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu rồi bắt đầu xem. Trong ức là một bài trình chiếu BBT. Bên trên ghi rõ vị trí miếng đất. Hoàn cảnh xung quanh. Diện tích lớn nhỏ. Giá cả. Đảo sức sống khu tương thành thành phố Tô Châu. Hai hòn đảo nhân tạo nằm hai bên đông tây của quảng trường vạn người ở trung ương. Giá tiếp nhận. 265 triệu trở lên. Bên dưới thì là tư liệu cơ bản của đảo sức sống. Hai hòn đảo nhỏ tạo thành đảo sức sống ở hai phía đông tây của quảng trường vạn người trung ương. Trên hai hòn đảo tổng diện tức chừng 400 mẫu. Được xây dựng đủ các loại kiến trúc đặc sắc đầy phong tình. Quy hoạch vào năm 2006. Xây dựng năm 2007. Vốn dĩ được dùng để làm cửa hàng cho thuê. Trung tâm thương mại phồn hoa. Nay lại chỉ còn sự hoang vu. Phòng ốp bỏ trống. Hiếm có dấu chân người. Trở thành tòa thành ma xứng với tên gọi. Bộ phận đấu giá của đảo sức sống. Đảo phong tình Đông Phương chiếm 123 mẫu. Đảo phong tình Tây Phương chiếm 119 mẫu. Hai đảo được quy hoạch thành trung tâm thương mại của khu tương thành. Bình Dương của thành Bắc. Vốn được gọi là khu vườn thứ hai của Tô Châu. Nhưng thực tế, đảo sức sống từng được đặt nhiều hy vọng nay lại gặp đầy gai góc. Nay trên đảo phong tình Đông Phương, nhìn khắp cả hòn đảo, ngoại trừ mấy đôi vợ chồng chụp ảnh cướp, đã không còn ai khác. Đường phố trống trải khiến người ta rất khó có thể so sánh nó với khu tương thành Bình Dương. Một bên là khu chung cư hiện đại hóa mới thành lập, bên còn lại thì là đất đai và sông ngòi xấu xí, đồng ruộng chất đầy rác rưởi, mương máng đầy nước bẩn. Hoàn toàn không ăn khớp với khu tương thành Bình Dương. Khu tương thành Bình Dương ở thành phố Tô Châu. Trung Quốc là trung tâm kinh tế. Giao thông phát đạt nhất Tô Châu. Là khu công nghệ cao và công nghiệp hiện đại hóa nhất khu vực. Người trong nghề phân tích. Tình huống ngày nay của đảo sức sống. là do quá trình điều tra nghiên cứu, quy hoạch không đầy đủ mà tạo thành. Mặc dù có rất nhiều nhà phát triển đầu tư, nhưng chính nơi đó lại khuyết thiếu năng lực sản xuất kinh tế. Hơn nữa đồng bộ không hoàn thiện, dẫn đến tình huống mảnh đất đó bị bỏ hoang không dùng. Trương Tiểu Kiếm nhìn hết tư liệu rất nhanh. Lúc này, Đại sư Khương Hồng Long mỉm cười nói. Nói vậy, Trương Đại sư đã có lý giải đại khái đối với miếng đất này rồi. Hiện tại Ninh Tổng đang suy xét xem có nên tiếp nhận hay không. Không biết Trương Đại sư có giải thích gì cho miếng đất này. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e zip phong chương 233. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Ninh Hàn Lâm. Lời nói của Khương Hồng Long tương đương với làm khó ngay lập tức. Đối với miếng đất này, nói thật thì đã có không biết bao nhiêu người từng xem rồi. Nhưng ai cũng chẳng hiểu nguyên cớ tại sao. Nay Khương Hồng Long hỏi Trương Tiểu Kiếm vấn đề này, vẻ mặt hơi đắc ý. Hiển nhiên, hắn đã sớm có sự tính rồi. Xem vẻ mặt của Đại sư Hồng Long, hẳn là đã có định liệu trước với miếng đất này rồi nhỉ. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Không bằng Đại sư Hồng Long giảng giải cho tôi nghe một phen. Được chứ? Đây là cơ hội tốt để biểu hiện trước mặt Ninh Tổng. Tuy rằng Khương Hồng Long đã nói với Ninh Hàn Lâm rồi, nhưng lần này vẫn có thể lặp lại lần nữa. Mỉm cười nói. Cũng được. Vậy thì tôi lặp lại lần nữa vậy. Hắn buông ly trà, đứng lên, chậm rãi nói. Đầu tiên, chúng ta xem bản đồ trên Baidu. Đảo sức sống được tạo từ hai đảo nhân tạo phía đông tây. Xung quanh là nước. Kiến trúc chỉnh thể thực tế đều rất xinh đẹp. Về mặt phong thủy mà nói, nước chính là tài. Xung quanh đảo sức sống đều là nước. Có nghĩa khắp nơi đều có tài. Nước chính là tài. Trong phong thủy học thì điều này đã được công nhận rồi. Ninh Hàn Lâm và Ninh Thải Vi đều gật đầu. Khương Hồng Long nói tiếp. Lúc đầu, nơi này vẫn không thể phát triển được, là vì kiến trúc trên đảo sức sống thật sự quá nhỏ, không đủ quy mô. Thật ra, về lĩnh vực phong thủy mà nói thì không có vấn đề gì cả. Không chỉ không có vấn đề, ngược lại còn có lợi rất lớn. Mời Trương Đại sư nhìn xem. Phía Nam là khu dân cư lớn. Khu dân cư thì đương nhiên sẽ có số lượng người rất lớn. Có lưu lượng thì có nghĩa là có đủ nhiều cơ hội làm ăn. Phía Bắc cũng là khu dân cư rất lớn. Giống như phía Nam. Điều này nghĩa là gì? Nếu xây một tòa nhà đủ lớn ở trong này, thế thì quả thực có thể nói là cơ hội vô hạn. Sau khi cải tạo, bất kể là thuê hay bán, đều có một khoản thu nhập thật lớn. Đặc biệt là miếng đất này đã bắt đầu treo bảng bán đấu giá. Trong điều kiện bán đấu giá còn có yêu cầu phải xây dựng hai tòa kiến trúc tiêu điểm cao hơn 180m một khu trung tâm thương mại cỡ lớn. Hai khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Lại xây dựng lục địa cảnh quan ở giữa hai khu nơi ở của thương nhân. Cấp bậc nơi ở và chất lượng cuộc sống sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể nghĩ đến mấy năm sau, khi khu trung tâm buôn bán đảo sức sống xây thành, khai trương quảng trường Long Đằng, sẽ là cảnh tượng phồn hoa biết mấy. Thứ hai, ưu thế vị trí. Kết cấu không gian thành phố Tô Châu đã dần dần chuyển từ một thể hai cánh thành một hạt tâm bốn thành khu. Thay đổi kết cấu không gian thành thì sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho khu tương thành. Từ ban đầu trọng điểm phát triển khu kỹ thuật công nghiệp cao phía đông tây, đến bây giờ dần dần coi trọng phát triển phía nam bắc. Địa vị của tương thành và Ngô Giang càng ngày càng tăng lên, dần đi vào quỹ đạo phát triển của thành thị. Nhất là quỹ đạo của tuyến giao thông số 4 xuyên qua Nam Bắc Tô Châu vừa đưa vào sử dụng. Xe móc nối chặt chẽ đảo sức sống. Cổ thành Cô Tô. Trung Khâu Ngộ. Khâu Ngô Giang. Kế hoạch đường hầm Hồ Lộ. Kỳ thứ hai công trình Xuân Thân tuyến từ Bắc đến Trung Tâm sắp khởi công sang năm. Lại càng kéo gần khoảng cách giữa Trung Tâm đảo sức sống và khu công nghiệp công nghệ cao. Nói xong những lời này, Khương Hồng Long đắc ý uống một ngụm trà rồi lại nói. Cho nên, đối với miếng đất này, đề nghị của tôi là mua nó. Hơn nữa nhất định phải mua được nó. Một miếng đất có được cơ hội làm ăn vô tận như vậy, không phải lúc nào cũng có thể gặp được đâu. Không biết cái nhìn của Trương Đại Sư là thế nào. Hắn vừa đề xuất vấn đề này. Ninh Hàn Lâm và Ninh Thải Vi lập tức nhìn Trương Tiểu Kiếm. Giá tiếp nhận khởi điểm của miếng đất này là 250 triệu. Con số này cũng không xem như cao. Cho nên Khương Hồng Long cam đoan rằng chỉ cần chiếm được miếng đất này thì có thể kiếm được tiền. Nhất là, hắn hầu như đã nói hết những ưu điểm của miếng đất này rồi. Lúc này cho dù Trương Tiểu Kiếm có nói gì cũng khó mà làm được. Dẫu sao thì phong thủy cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Xung quanh là nước có thể tụ tài. Trái thanh long phải bạch hổ trước chu tước sau huyền vũ các thứ không thích hợp với miếng đất này. Đất dùng cho buôn bán thì không coi trọng cái này. Cho nên trong lúc nhất thời, Ninh Hàn Lâm và Ninh Thải Vi đều chờ xem Trương Tiểu Kiếm sẽ nói thế nào. Nếu là người thường thì chỉ sợ sẽ bị làm khó. Nhưng đáng tiếc, Trương Tiểu Kiếm không phải là người thường. Thằng này có kỹ năng trong người nhé. Đại sư Hồng Long, Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không lo lắng. Ngược lại cười lên tiếng. Tôi hỏi ngài một câu hỏi trước. Nếu lấy được miếng đất này rồi, địa hình của nó, ngài có định thay đổi tí gì không? Thay đổi. Khương Hồng Long nghe câu hỏi này, không khỏi sườn sốt một chút, rồi lắc đầu. Địa hình đảo giữa hồ tuyệt vời như vậy, tại sao lại phải thay đổi? Không chỉ không định thay đổi, thậm chí còn không thể thay đổi nó. Tuyệt đối không thể. Nếu địa hình của đảo sức sống thay đổi, thế thì chẳng phải là cả phong thủy đều sẽ bị phá hủy sao? Nghe Khương Hồng Long nói, Trương Tiểu Kiếm không khỏi lắc đầu, rồi mỉm cười nhìn Ninh Hàn Lâm. Ninh Tổng, ý kiến của tôi lại trái ngược với Đại sư Hồng Long. Ý của tôi là, không thể mua miếng đất này. Ít nhất trước khi mua nó, phải có điều kiện. Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, Ninh Hàn Lâm không khỏi sững sờ. Lẽ ra thì quan điểm của Khương Hồng Long cũng không có vấn đề gì. Tại sao Trương Đại Sư lại nói rằng không thể mua miếng đất này? Chẳng lẽ là vì hắn đấu pháp với Khương Hồng Long, cho nên tất yếu phải đưa ra ý kiến phản đối? Không đúng. Thật ra thì con gái mình vẫn đáng tin lắm. Người do con bé đề cử không thể nào vớ vẩn như vậy được. Xin được giải thích rõ ràng. Ninh Hàn Lâm gằn giọng nhìn Trương Tiểu Kiếm. Hy vọng Trương Đại Sư có thể giải thích nghi hoặc của tôi. Thật ra cũng đơn giản thôi. Trương Tiểu Kiếm hỏi Ninh Hàn Lâm. Ninh Tổng, máy tính của ngài có thể lên mạng được chứ? Ngài có thể mở bản đồ Baidu ra, nhìn xem địa hình của đảo sức sống một chút. Tôi thử xem. Ninh Hàn Lâm nghe vậy, lập tức mở bản đồ ra, bắt đầu quan sát. Hắn nhìn một lúc, không phát hiện vấn đề gì cả. Ngược lại còn cảm thấy miếng đất này rất không tệ. Càng nhìn càng thích ấy. Nếu xây dựng quảng trường Long Đằng lại thêm khách sạn các thứ, cộng thêm công trình giải trí, quả thực là quá tốt. Sao lại không được? Trương Đại Sư, Ninh Hàn Lâm lắc đầu thật nhẹ. Tôi không phải hiện ra điểm nào không thích hợp cả. Lúc này, Khương Hồng Long với Ninh Thải Vi cũng chen tới. Trương Tiểu Kiếm nhận lấy máy tính, rồi bắt đầu thu nhỏ bản đồ. Ninh Tổng chú ý nhé, tôi sắp bắt đầu thu nhỏ bản đồ lại đây. Hắn nói, rồi bắt đầu thu nhỏ bản đồ khu vực đảo sức sống. Đầu tiên là thu lại 100 mét mấy người nhìn. Vẫn chưa phát hiện cái gì. Rồi Trương Tiểu Kiếm lại thu nhỏ tiếp. 200 mét vẫn không phát hiện được cái gì. Lại thu nhỏ lần nữa thêm 500 mét. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Lần này Ninh Tổng có phát hiện ra đảo sức sống có vấn đề gì không? Lúc này, Ninh Hàn Lâm quan sát kỹ càng. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Ninh Hàn Lâm. Ninh Hàn Lâm cả kinh. Đây là... Ôi trời ơi! Ninh Thải Vi cũng hét toáng lên. Trời đất ơi! Ly trà trong tay Khương Hồng Long rớt xuống đất. Phát ra tiếng... Loảng xoảng. Điểm số khiếp sợ cộng 99. Cộng 99. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 234. Đôi mắt đầu lâu. Nhìn điểm số khiếp sợ mà ba người bọn họ cống hiến. Trương Tiểu Kiếm lập tức biết bọn họ đã phát hiện. Bây giờ đã hiểu rồi chứ. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Tôi nói không thể mua miếng đất này. Ninh Tổng hẳn là không còn nghi vấn nào nữa chứ. Ninh Hàn Lâm nhìn trợn mắt há mồm. Trương Đại Sư xác thực là lợi hại. Nhưng hình dáng của nơi này, cụ thể là thứ gì? Còn mong Trương Đại Sư giải thích nghi hoặc giúp tôi. Lời nói của Ninh Hàn Lâm cũng là sự hiếu kỳ trong lòng mọi người. Thậm chí ngay cả Đại Sư Khương Hồng Long cũng khiếp sợ hết sức. Hắn thật sự không phát hiện lại có một địa hình như vậy. Quan trọng nhất là loại địa hình này. Rốt cuộc biểu thị hàm nghĩa như thế nào? Thật ra thì rất đơn giản. Trương Tiểu Kiếm vẽ mấy vết trên màn hình. Ninh Tổng xem. Tuy rằng đảo sức sống được gọi sức sống, nhưng chưa chắc nó đã có sức sút. Lúc quy hoạch, đảo sức sống trùng khớp lại là hai đảo nhỏ đối xứng với nhau. Thế thì thôi. Đặt ở bất kỳ chỗ nào cũng không có vấn đề. Nhưng lại không thể đặt ở chỗ này. Đầu tiên, địa hình khu chung cư, đường phố, sông ngòi ở đây. Cộng thêm đảo sức sống. Ninh Tổng ngài nhìn xem. Hình dáng nơi này giống cái gì? Ninh Hàn Lâm nhìn kỹ cẩn thận. Lần này đúng là không sai. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Ninh Hàn Lâm. Đầu lâu. Ninh Hàn Lâm kinh ngạc nói. Là cái đầu lâu. Trương Tiểu Kiếm nói tiếp. Vốn dĩ, sau khi thành thị của chúng ta được mở rộng, nhiều đường phố hơn thì thoạt nhìn hình dạng nào mà chẳng có. Kỳ thật điều này cũng chẳng có gì. Vấn đề chân chính nằm ở trên hai hòn đảo sức sống này. Hai hòn đảo này vừa bỏ vào, lập tức biến thành hình dạng đầu lâu. Mà hai hòn đảo lại vừa vặn là đôi mắt của đầu lâu. Ở trong phong thủy học, đây là một cuộc địa sát khổng lồ. Tên của nó là đôi mắt đầu lâu. Điểm số khiếp sợ cộng 99. Cộng 99. Cộng 99. Đôi mắt đầu lâu. Cái tên này, vừa nghe đã biết không phải chuyện tốt rồi. Trời đất ơi! Lỡ như thật sự khởi công trên đôi mắt đầu lâu này, không chừng xảy ra chuyện gì. Đôi mắt đầu lâu. Đôi mắt đầu lâu. Ninh Hàn Lâm thì thào. Chợt la lên. Trương Đại Sư. Rốt cuộc thì đôi mắt đầu lâu này có tai họa như thế nào? Tai họa lớn lắm. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu thật nhẹ. Có câu nói là, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sống ở đây, ốm đau triền miên, sự nghiệp, sa sút nghiêm trọng. Nếu trên hai hòn đảo này chỉ có thực vậy thì thôi. Nhưng ngài lại muốn xây nhà trên hai hòn đảo này. Thế còn ổn được sao? Cho nên bất kể là khu dân cư trên dưới có thịnh vượng đến mấy, kinh tế của hai hòn đảo này cũng không thể phát triển được. Đều có nguyên nhân cả thôi. Có lý. Ninh Hàn Lâm cảm thán. Rồi chợt hỏi. Vậy Trương Đại Sư, có thể phá giải phong thủy này không? Phá thì cũng phá được. Nhưng không dễ lắm. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Trừ phi bên trên nói có thể thay đổi hình dạng của hai hòn đảo này. Không thì phá kiểu gì. Cho dù là hình tròn hay là sửa đường. Hai hòn đảo này cũng giống y như hai con mắt vậy. Không có cách nào khác. Lúc này, Khương Hồng Long cũng ngơ ngác. Trương Tiểu Kiếm nói vậy. Đúng là không thể mua hai hòn đảo này thật. Nhưng hắn còn muốn hấp hối giấy rua. Trương Đại Sư, tuy rằng đúng là giống hình đầu lâu. Hai con mắt cũng rất giống. Nhưng dù sao cậu cũng phải có căn cứ khoa học chứ. Tuy rằng phong thủy của chúng ta là huyền học, nhưng cũng không thể vì hình dạng của nó nên phủ định tất cả giá trị buôn bán. Cậu xem, Nam Bắc đều là khu dân cư. Bất kể là làm quảng trường buôn bán hay là xây khách sạn nơi ở đều là lựa chọn tốt nhất. Hy dụ, một thầy phong thủy như ông mà bây giờ lại đi bàn chuyện khoa học với tôi à? Vấn đề này hay lắm. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gật đầu. Vấn đề của anh chính là nguyên nhân. Tại sao giá trị buôn bán của nơi này không cao mà tôi đang muốn nói đến? Trương Tiểu Kiếm phóng đại bản đồ. Rồi chỉ vào cầu vượt của đảo Sức Sống. Nếu nói phong thủy, ngài cho rằng đó chỉ là một nhân tố trong số đó. Đúng không? Tiếp theo chúng ta phải nói đến căn cứ khoa học. Đúng không? Thế thì chúng ta nói căn cứ khoa học đi. Ninh Tổng hãy xem. Đảo Sức Sống này chỉ có hai cái lối vào trên dưới. Hai lối vào này cũng không dễ đi. Nhất là xe không vào được. Ở thời đại này, một nơi mà xe cổ không thể đi vào thì có giá trị buôn bán không? Đừng nói là xe không vào được. Cho dù là trung tâm thành phố, nếu không có chỗ dừng xe thì cũng chẳng ai muốn đi cả. Ngài công nhận điều này chứ? Nghe Trương Tiểu Kiếm nói, Ninh Hàn Lâm cũng gật đầu. Đúng rồi. Bây giờ bất kể là thứ gì thì đầu tiên đều phải suy xét đến giao thông và chỗ đỗ xe. Lời này tuyệt đối không sai. Ở trong cái thời đại mà hầu như nhà nào cũng có xe riêng. Cho dù đi xa 20 mét cũng không muốn đi. Nói chi một hòn đảo lớn đến vậy mà xe gần như không thể tiến vào. Hơn nữa cho dù xe có thể đi vào, cũng không có một căn hầm đỗ xe chuyên nghiệp. Không có bãi đỗ xe đồng nghĩa với cái gì. Nghĩa là chỉ có thể đi thẳng tới. Cố tình, diện tích nơi này không nhỏ. Chung quanh đều là tuyến đường chính. Thế thì đi rừng ở đâu? Trở thành một vấn đề lớn nhất. Vấn đề thứ hai là đi vào xong rồi đi ra kiểu gì? Xe đỗ ở chỗ nào? Cho nên nguyên nhân kinh tế của đảo Sức Sống vẫn không thể vực dậy là ở đây. Giao thông. Nơi nào mà giao thông không tiện lợi thì chắc chắn là kinh tế kém cỏi. Đây là điều mà ngay cả kẻ ngốc cũng biết. Chẳng lẽ mày còn trông cậy mọi người đều lái trực thăng vào đó? Nhưng bên dưới có tàu điện ngầm mà. Khương Hồng Long còn đang cố giãy giụa. Trương Đại Sư, bên dưới có tàu điện ngầm. Vậy thì chẳng phải là giải quyết được vấn đề giao thông rồi sao? Tàu điện ngầm cũng chẳng có tác dụng gì. Trương Tiểu Kiếm nhún vai. Lúc trước anh cũng nói rồi đấy. Xung quanh đều là khu dân cư. Lưu lượng khách chủ yếu của đảo Sức Sống bắt nguồn từ người ở gần đó. Nhưng chỉ vì đi tới một nơi gần đó mà phải chạy tới trạm tàu điện ngầm xa lắc xa lơ. nếu là anh thì anh chịu đi không? Hơn nữa, những người có xe đều không muốn đi. Ai đi mua sắm được đều là người không xe. Lưu lượng khách kiểu này hoàn toàn là loại cấp thấp. Cho nên tạo thành tình huống kinh doanh ở đây cao không được thấp không xong. Rất là lung túng. Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời. Khương Hồng Long triệt để câm nín. Không có cách nào khác. Thật ra thì hắn đã suy xét rất nhiều vấn đề rồi. Nhưng không chịu nổi tầm mắt của hắn không cao bằng Trương Tiểu Kiếm. Đúng là có chút đạo lý. Ninh Hàn Lâm gật đầu. Thật ra nếu là người khác thì ít nhiều gì cũng đã tin tưởng Trương Tiểu Kiếm rồi. Nhưng không chịu được Ninh Hàn Lâm là mệnh thành lũy. Nguyện ý nhường cơ hội và vũ đài cho người. Nhưng nội tâm lại rất cố chấp. Không dễ bỏ qua những việc kiên trì đến cục. Có chút cố chấp lương thiện. Cho nên khá là phiền phức. Kế hoạch lúc trước có thể điều chỉnh một chút. Ninh Hàn Lâm ngẫm nghĩ. Rồi nhìn chiếc đồng hồ Omega trị giá 180.000 trên cổ tay. Đến thời gian họp rồi. Nếu Trương Đại Sư không có việc gì. Thì không bằng tham gia cuộc họp của chúng tôi để nghiên cứu một chút. Thế nào? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 235. Chúng ta không nghe nhầm chứ. Dù sao cũng là người hợp tác chung nhiều năm rồi. Ninh Hàn Lâm đương nhiên không có khả năng chỉ vì mấy câu nói của Trương Tiểu Kiếm mà đuổi cổ Khương Hồng Long đi. Nhất là phong thủy không thể thấy hiệu quả nhanh chóng như trong tưởng tượng được. Hắn lại chưa từng thấy biểu hiện thần kỳ của Trương Tiểu Kiếm ở Hương Sơn lần trước. Nghe thấy thế, Khương Hồng Long mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất còn chưa đến mức bị đuổi cẩu ngay tại chỗ. Không thì mất hết cả mặt. Đúng đúng đúng. Khương Hồng Long ra sức gật đầu. Trương Đại Sư đúng là có chút bản lãnh. Cái nhìn cũng rất mới mẻ độc đáo. Nhưng rốt cuộc thì miếng đất này có được hay không? Dù sao cũng ta cũng phải mở cuộc họp nghiên cứu một chút. Chậm rãi quan sát thì mới biết được. Đúng không? Họp ác. Cũng được. Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ. Dù sao cũng rảnh rỗi. Lập tức đồng ý. Họp ở đâu? Bên biệt thự chưa xây vội. Trước tiên phải kiếm được sao thiên nhàn cách đã rồi hắn nói. Ba điểm thuộc tính nhé. Ninh Hàn Lâm đứng dậy mặc áo vét. Rồi nói. Ở trong phòng họp lớn bên cạnh. Lúc này. Trương Tiểu Kiếm đi theo Ninh Hàn Lâm đến phòng họp lớn bên cạnh. Mấy vị cao tầng công ty đều đã chạy đến. Dẫu sao thì 250 triệu. Đối với Ninh Hàn Lâm mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với người khác lại không phải là một con số nhỏ. Ninh Tổng. Ninh Tổng đến rồi. Chào Ninh Tổng. Chào mọi người. Đều ngồi đi. Ninh Hàn Lâm phất tay. Một đám giám đốc cao tầng công ty cũng đều ngồi xuống. Trương Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua. Cả cao tầng công ty tổng cộng 16 người. Ngoại hình đủ dáng. Kiểu gì cũng có. Đa số đều là quý ông 45-46 tuổi. Trong đó cũng có người là phụ nữ. Dưới 30 tuổi. Cơ bản chỉ có hắn và Ninh Thải Vi. Những cao tầng đó chào hỏi Ninh Hàn Lâm xong. Ánh mắt đều tụ tập trên người Trương Tiểu Kiếm. Rất là hiếu kỳ thân phận của hắn. Dù sao cũng là người có thể đứng sánh vai với đại tiểu thư. Phải làm rõ thân phận rồi hắn nói. Lỡ như thằng này là một nhân vật tầm ngầm mà đấm chết voi. Nếu gây hiểu nhầm rồi bị đánh mặt thì khổ. Người trẻ tuổi này là ai vậy? Tiến vào với đại tiểu thư. Chẳng lẽ là bạn trai của đại tiểu thư? Ông mù à? Nhìn mặt mũi hắn có thể so sánh với Mã Vân. Có khả năng đó sao? Đúng đúng đúng. Xem diện mạo thì đúng là không tốt lắm. Nhưng lỡ như đại tiểu thư thích kiểu này thì sao? Nói có lý. thẩm mỹ mỗi người đều khác nhau mà. Một đám giám đốc bàn tán xôn xao. Lúc này, có một người trong đó không kiềm nén được lòng hiếu kỳ. Ninh Tổng, đây là, giới thiệu với mọi người một chút. Ninh Hàn Lâm nói với mọi người, đây là Trương Đại Sư Trương Tiểu Kiếm, một đại sư phong thủy tôi mới biết hôm nay. Trình độ rất cao. Mọi người gặp phải vấn đề gì trong lĩnh vực phong thủy thì cứ hỏi hắn. Hắn là bạn của con gái tôi. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người lập tức đáp dài một tiếng. Không phải con rể là được. Thế thì không cần kiêng kỵ gì cả. Muốn hỏi thì hỏi, muốn thỉnh giáo thì cứ thỉnh giáo. Tôi đã nói rồi mà. Mặt mũi xấu đau xấu đớn thế sao có thể là bạn trai của đại tiểu thư được. Nếu thật là bạn trai của cô ấy thì chắc tao phải chế tạo lại tam quan của mình quá. Đương nhiên, đây chỉ có thể xem như là chuyện ngoài lề. Mọi người chờ bốn người Ninh Hàn Lâm ngồi xuống, rồi mới bắt đầu hội nghị. Ninh Tổng, một thành viên hội đồng quản trị lên tiếng. Về việc đặt câu hỏi cho chuyện tiếp nhận đảo sức sống ở Tô Châu. Hiện tại bên kia đang bán đấu giá. Có thể lấy được hay không thì còn cần phải chờ một chút mới biết được. Tin rằng lát nữa Trần Tổng sẽ gọi điện thoại cho chúng ta. Cũng không biết ý của Ninh Tổng là gì. Tôi cho rằng vẫn có cơ hội buôn bán trên miếng đất này. Nhưng không thể xác định có thể thu hồi vốn được hay không. Dù sao thì cũng đã bỏ hoang 10 năm rồi. Không nói thứ khác, nhưng trong tiềm thức của mọi người, chỉ sợ sẽ cảm thấy miếng đất này không được tốt lắm. Hắn nói xong, người khác thì nói, tôi không đồng ý với cách nói của đồng sự Lưu. Vị trí địa lý của miếng đất này rất có ưu thế. Nếu có thể mua được sẽ là một vùng đất quý, có thể cung cấp tài chính rất lớn cho chúng ta hàng năm. Nhất là bên Tô Châu đang xây dựng tuyến tàu điện ngầm. Một khi xây dựng xong, sẽ mang đến rất nhiều cơ hội làm ăn. Tôi đồng ý với cách nói của Giám đốc Triệu. Cơ hội làm ăn của miếng đất này là vô hạn. Tôi duy trì đồng sự Lưu. Tuy rằng miếng đất này vẫn có giá trị buôn bán, nhưng tuyệt đối sẽ không lớn như trong tưởng tượng. Đúng rồi đấy. Chỉ sợ tốn công vô ích một trận. Thời gian là tiền bạc đấy. Đám người nói kiểu gì cũng có. Có duy trì có phản đối. Cãi tới cãi lui. Cũng có người hỏi Đại sư Khương Hồng Long. Nhưng lúc này Khương Hồng Long chỉ có thể rụt đầu. Không có cách nào khác. Hắn vừa bị Trương Tiểu Kiếm đánh xong. Bây giờ phải kín tiếng chút. Uống trà uống trà. Được rồi. Ninh Hàn Lâm vỗ bàn. Cả phòng họp lập tức yên tĩnh. Tôi biết ý của mọi người. Cũng có thể hiểu được. Ninh Hàn Lâm mỉm cười nói. Dẫu sao thì mọi người cũng đều suy nghĩ cho sự phát triển của công ty. Về miếng đất này ấy. Hôm nay tôi mới nghe được một cách nói rất mới mẻ. Là Trương Đại Sư nói cho tôi về lĩnh vực phong thủy. Hắn nói rồi mở ra ly be chiếu trên màn hình lớn. Rồi mở bản đồ Baidu. Thu nhỏ tới tỷ lệ 1.5 châm. Mời mọi người xem. Dựa theo hình dạng của miếng đất trên bản đồ. Mọi người có phát hiện điều gì không? Mọi người quan sát kỹ một chút. Càng nhìn càng hiếu kỳ. Sau đó, điểm số khiếp sợ cộng 99, cộng 99, cộng 99, cộng 99. Đây là đầu lâu. Trời đất ơi! Đây hoàn toàn chính là hình một cách đầu lâu nè. Chứ còn gì nữa? Miếng đất đó chẳng phải là con mắt của đầu lâu sao? Cả đám kinh ngạc đến mức biểu cảm y hệt như lúc Ninh Hàn Lâm vừa biết tin tức này. Trợn to mắt há to miệng. Trương Tiểu Kiếm cười đến mức không khép miệng được. Anh đều nhận điểm số khiếp sợ của các chú nhé. Trương Đại Sư mới nói cho tôi nghe. Ninh Hàn Lâm nói tiếp. Trong phong thủy, đảo sức sống kiểu này còn có một cách nói. Tên là đôi mắt đầu lâu. Bất kể là xây thứ gì trên hòn đảo này, đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đối với phong thủy cực kỳ không tốt. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vừa nghe thấy vậy, tất cả cao tầng ở đây không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, đây là công ty gì? Công ty bất động sản. Làm bất động sản có ai không tin phong thủy sao? Nhưng những công ty đó rất khó phát triển lớn mạnh. Tại sao? Bởi vì một căn hộ hơi cao cấp một chút đều có giá từ 2 triệu trở lên. Có ai mua nhà tốn nhiều tiền thế mà chẳng mời một vị đại sư phong thủy tới xem thử? Một căn nhà không hợp phong thủy, bố cục không hợp lý, ai thèm mua chứ? Bây giờ có phải là thời đại không mua được nhà nữa đâu mà. Cho nên Long Đằng quốc tế có thể lớn mạnh đến vậy. Đúng là có nghiên cứu phong thủy. Vừa thấy địa hình này là đôi mắt đầu lâu, trong lòng đều sẽ cảm thấy thứ này là điểm xấu. Mọi người tôi nhìn ông nhìn tôi. Lập tức bàn tán. Ai nhỉ? Xem ra là không thể mua miếng đất này được rồi. Đúng đấy. Còn nhiều lắm. Miếng đất này xui thì mình tiêu tiền mua miếng đất khác thôi. Tiền chưa bao giờ kiếm hết được. Chứ còn gì nữa? Câu này không có vấn đề. Mọi người đều bàn luận. Lúc này Ninh Hàn Lâm vỗ bàn, chờ mọi người an tĩnh, rồi nói: cho nên vì thế, trải qua suy xét thận trọng, tôi quyết định miếng đất này đáng giá để chúng ta mua nó. Mọi người chờ chút, chúng ta không nghe nhầm chứ? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip phong chương 236. Thế kỷ 21 thứ gì quý giá nhất? Nhân tài. Đôi mắt đầu lâu nhé. Ông vừa cho bọn tôi xem bản đồ này, lại giới thiệu đôi mắt đầu lâu cho tụi tôi là muốn trêu đùa bọn tôi sao? Ông muốn mua thì cho bọn tôi xem cái đó làm gì? Làm thế khiến bọn tôi bất ổn trong lòng. Khó chịu lắm ông biết không? Ninh Tổng. Lúc này, Đồng sự Lưu vốn không ủng hộ mua miếng đất này kêu lên. Ninh Tổng vừa nói nhầm có đúng không? Đôi mắt đầu lâu, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thế mà ngài còn muốn mua. Muốn xây thứ gì trên hai con mắt này cũng không phù hợp mà. Người khác đồng thời gật đầu. Đúng đấy Ninh Tổng. Giờ xem miếng đất này kiểu gì cũng thấy khó chịu. Ninh Tổng ngài đừng. Đừng vì khí phách mà máu dồn lên não. 250 triệu đấy. Đúng đấy. Tuy rằng không phải là nhiều tiền lắm, nhưng mất công mất sức còn không có ít lời gì. Chúng ta không tất yếu phải tiếp nhận. Mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết tất cả mọi người đều tỏ vẻ không ủng hộ quyết định của Ninh Hàn Lâm. Dẫu sao thì nơi này cũng là thiên triều. Bất động sản không thể tách rời với phong thủy được. Mày xây nhà cửa trên con mắt của đầu lâu, xây kiểu gì cũng không đúng nhá. Tôi biết ý tưởng của mọi người. Ninh Hàn Lâm vỗ bàn. Phòng họp nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Sau đó Ninh Hàn Lâm nhìn khắp phòng. Miếng đất này giá 250 triệu. Không rẻ. Dù sao cũng đã bỏ hoang 10 năm rồi. Giờ tìm người tiếp nhận. Đôi mắt khô lâu cũng là sự thật. Xây nhà cửa trên miếng đất này là điểm xấu. Những điều đó đều không sai. Nhưng mà, hắn nói đến đây, hít vào một hơi thật nhẹ, rồi nói: có được hay không? Tôi vẫn muốn thử xem. Thấy Ninh Hàn Lâm biết rõ chuyện đó, nhưng vẫn còn muốn thử xem. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, chờ xem hắn sẽ giải thích như thế nào. Ninh Hàn Lâm không hồ đồ. Đây là điều chắc chắn. Thậm chí, hắn không chỉ không hồ đồ, còn khôn khéo hơn xa người bình thường. Nếu không thì địa ốt long đằng cũng không có khả năng lớn mạnh đến vậy. Mọi người ở đây cũng không có ai là kẻ ngốc cả. Cho nên việc này, xem ra còn có nguyên do ở trong đó. Vừa rồi tôi mới giới thiệu với mọi người. Ninh Hàn Lâm mỉm cười nhìn Trương Tiểu Kiếm. Thế kỷ 21, thứ gì quý giá nhất? Nhân tài. Trương Đại Sư có phải là nhân tài hay không thì tôi không biết. Tôi cũng chẳng biết lý niệm của hắn có đúng hay không. Nhưng tôi lại biết một chuyện. Thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Ali, Tiêu Hồng Nho, chỉ bằng một câu nói của Trương Đại Sư, mua xuống miếng đất ở Hương Sơn kia, tiêu 600 triệu. Điểm số khiếp sợ cộng 99, cộng 99, cộng 99, cộng 99. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bằng một câu nói của Trương Đại Sư này thôi, Tiêu Hồng Nho Ali đã tiêu 600 triệu mua miếng đất ở Hương Sơn kia. Thật hay giả? Ninh Tổng, đồng sự Lưu nghi hoặc hỏi. Không đơn giản như vậy thôi chứ. Bọn họ đâu có làm bất động sản đâu. Đúng là không chỉ đơn giản như vậy. Ninh Hàn Lâm gật đầu nói. Nguyên nhân chủ yếu còn là vì Tiêu Hồng Nho sủng ái con gái hắn. Mua miếng đất kia cho con gái. Đương nhiên, điều này không quan trọng, cũng không liên quan mấy tới chúng ta. Ninh Hàn Lâm nói tiếp. Ý của tôi là, Tiêu Hồng Nho Ali có vì một câu nói của Trương Đại Sư mà tiêu 600 triệu. Thế thì tôi cũng có thể vì hắn tiêu 250 triệu. Nếu 205 triệu có thể khiến tôi phát hiện một nhân tài, tôi cho rằng đáng giá. Hơn nữa là tuyệt đối đáng giá. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. Tiêu Hồng Nho Ali làm gì? Không liên quan đến bọn họ. Miếng đất ở Hương Sơn có tốt thật không? Cũng chẳng liên quan đến họ. Nhưng nếu dùng 205 triệu là có thể khiến mọi người triệt để tin tưởng vào Đại sư Phong Thủy Trương Tiểu Kiếm, thế thì tuyệt đối đáng giá. Tương đương với việc Ninh Hàn Lâm dùng số tiền này để xem thử Trương Tiểu Kiếm có thật sự thần kỳ như thế không. Nếu là thật, vậy sau này Long Đằng Quốc tế còn cần lo âu về lĩnh vực phong thủy nữa sao? Quả thực là chỉ cần nhắm mắt mua. Trương Đại Sư Trương Tiểu Kiếm nói mua miếng đất nào thì mua ngay miếng đất đó. So với điều này, 210 triệu. Nhiều ạ. Tôi đồng ý với Ninh Tổng. Đồng sự Lưu đứng dậy đầu tiên. Miếng đất này, tôi cũng đồng ý. Giám đốc Triệu cũng đứng dậy. Ninh Tổng nói rất đúng. Nếu 210 triệu có thể đạt được một đại sư phong thủy chân chính, đối với cả tập đoàn chúng ta mà nói, tuyệt đối là có lợi. Thật ra còn câu nữa hắn chưa nói. Nếu lời Trương Tiểu Kiếm nói là giả, thế thì chứng minh miếng đất này vẫn còn có giá trị buôn bán. Có giá trị buôn bán thì mua nó cũng không lỗ. Thoạt nhìn, làm kiểu gì cũng có lời. Nhất định phải mua. Tất cả mọi người ở đây đều là cáo già. Có ai mà không rõ chút toan tính trong lòng kia. Chỉ thoáng chốc, đám người đều giơ tay lên. Tôi đồng ý. Tán thành. Ủng hộ Ninh Tổng. Thấy các cao tầng công ty đều đã giơ tay biểu quyết, Ninh Hàn Lâm mỉm cười gật đầu, rồi nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm nói: Trương Đại Sư, ngài có hài lòng với quyết định này của tôi không? Hài lòng. Rất hài lòng. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt. Thế thì cứ mua đi rồi hãng tính. Ninh Hàn Lâm lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho Trần Tổng phụ trách đấu giá. Trần Tổng, hội đấu giá đã tiến hành đến mức nào rồi? 350 triệu sao? 380 triệu. Anh đừng hỏi tại sao. Cứ làm theo lời tôi nói đi. 400 triệu. Buông điện thoại. Ninh Hàn Lâm nhìn mọi người. Đã mua được đất. Tiếp nhận 400 triệu. Tiếp nhận 400 triệu. Mọi người ông nhìn tôi. Tôi nhìn ông. Sau đó đều gật đầu. Tuy rằng nhiều hơn 150 triệu so với kế hoạch. Nhưng không quan trọng. Dù sao miếng đất thế nào cũng được. Quan trọng là xem thử Trương Đại Sư có linh nghiệm như lời nói hay không. Ninh Tổng. Đồng sự Lưu ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu đã mua xong. Thế thì chúng ta. Tiếp theo cứ dựa theo dự án lúc trước đi. Ninh Hàn Lâm mỉm cười nói. Phải xây thế nào thì cứ xây như thế. Trước tiên là xây quảng trường Long Đằng. Rồi lại xây một khách sạn du lịch. Mặt khác, công trình đồng bộ cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Tiếp theo thì đơn giản hơn. Ninh Hàn Lâm sắp xếp xong. Mỉm cười nhìn Trương Tiểu Kiếm. Trương Đại Sư. Đã sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện rồi. Cậu xem thử xem còn gì cần chú ý nữa không? Không có. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói. Ninh Tổng đủ khí phách. Ở trên điểm này. Tôi không thể không giơ ngón cái vì ngài. Cậu hài lòng là được rồi. Ninh Hàn Lâm gật đầu nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ rằng. Hắn vừa chuẩn bị tuyên bố tan họp. Di động đã reo lên. Lão Trần à. Ninh Hàn Lâm cầm di động lên. Tôi mới họp xong. Cái gì? Anh gặp tai nạn xe cộ. Bây giờ đang ở bệnh viện Tô Châu sao? Chúng tôi qua đó ngay đây. Bỏ di động xuống. Vẻ mặt Ninh Hàn Lâm rất phấn khích. Vẻ mặt của Đại sư Hồng Long càng phấn khích hơn. Vẻ mặt của người khác cũng rất phấn khích. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 237. Kỹ năng sang chảnh của kiếm ca. Một chữ. Đậu má tới nhanh quá đéo đỡ nổi. Vừa mới nói chuyện đôi mắt đầu lâu. Mua nó xuống xong phát còn chưa tới nửa giờ. Còn chưa ăn cơm chưa. Thế mà bên kia đã gặp chuyện rồi. Quả nhiên là đánh mặt quá nhanh tựa như cơn gió lúc. Ninh Hàn Lâm. Trương Tiểu Kiếm. Ông nhìn tôi kiểu đó làm gì? Mặt Thiên Trần. Tôi vô tội đó nha. Trần Tổng gặp tai nạn xe cổ đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Trần Tổng gặp chuyện không may. Ninh Hàn Lâm đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Vừa mua xong. Trên đường về khách sạn đã bị một chiếc xe tải tông trúng. Gãy xương tay phải. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Người nào rảnh rỗi thì đều đi theo tôi đi. Chúng ta đi thăm Trần Tổng. Thuận tiện đi xem miếng đất kia. Trương Tiểu Kiếm. Thật đáng thương. Nhưng bất kể nói thế nào. Dù sao cũng xảy ra vấn đề rồi. Thế thì phải nghĩ cách giải quyết. Đúng không? Ninh Tổng. Đồng sự Lưu lấy di động ra. Tôi liên lạc với bên hàng không ngay đây. Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ Ninh Thải Vi. Phải đặt vé máy bay ngay bây giờ à? Không cần. Ninh Thải Vi vừa đi vừa nói. Nhà tôi có máy bay tư nhân. Cứ đi thẳng tới sân bay là được. Trương Tiểu Kiếm. Máy bay tư nhân. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Đây là đại gia nhân chính nhé. Ra tỉnh ngoài mà cũng ngồi máy bay tư nhân. Mọi người lập tức xuất phát. Nhanh chóng tới sân bay. Rồi đi thẳng vào lối đi viên trong sân bay. Lên máy bay bay thẳng tới Tô Châu. Chiếc máy bay tư nhân của nhà Ninh Hàn Lâm là tiêu chuẩn loại máy bay dân dụng G550. Chẳng qua là nhỏ hơn máy bay thông thường không ít. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ. Lại đầy đủ ngũ tạng. Thứ gì cũng có. Chờ máy bay cất cánh. Trương Tiểu Kiếm cực kỳ bình tĩnh lấy di động ra. chụp mấy tấm ảnh ôm lên dòng thời gian. Đi Tô Châu một chuyến với một đại mỹ nữ. Trên ảnh chụp, hắn ngồi trên ghế máy bay. Bên trái là một cặp đùi trắng như tuyết. Thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Sau đó, bên phải là khuôn mặt hải nước hải dân của hắn. Ta tớp này vừa được ôm lên, lập tức bị mấy tiểu đồng bọn vây xem. Mã Vân, Trương Đại Sư muốn đi ra tỉnh ngoài à? Mã Hóa Đằng, đi Tô Châu xem phong thủy. Có gì tốt nhớ gọi tôi đấy. Tiêu Thần Tâm, đi cùng với chị Ninh à? Em biết cặp đôi này. Đường Văn Dương, nhìn cặp giò là biết tuyệt đối là mỹ nữ rồi. Kiếm Ca ngồi trên máy bay mà cũng có thể viết ta tớp hả? Phương Dịch Băng, thầy được đấy. Đã dẫn mỹ nữ ngồi máy bay rồi à? Có wifi. Hồng Lôi, choi má Kiếm Ca ngon thế. Đi du lịch với mỹ nữ à? Anh đang ngồi chuyến bay nào vậy? Trên máy bay mà còn có thể ung ta tớp. Có wifi. Trương Tiểu Kiếm, không phải chuyến bay, là gơn gơ 550. Máy bay tư nhân có wifi. Giây phút yên lặng ngắn ngủi trôi qua. Điểm số khiếp sợ cộng 26, cộng 32, cộng 18, cộng 25. Câu chữ đơn giản, giọng nói thản nhiên, lại khiến người ta cảm nhận được một loại khoe của màu mè. Quả thực khiến mọi người xem ta tớp á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể cống hiến một loạt điểm số khiếp sợ không ngừng nghỉ. Tao nhã nói với người khác rằng, thật ra tao cũng trâu bò lắm. Kỹ năng sang chảnh của Kiếm Ca, một chữ. Tốc độ bay của máy bay rất nhanh. Dù sao cũng là tư nhân. Thiên triều lớn như dứa. Tôi muốn bay thật nhanh. Thế nên 2 giờ sau, máy bay đã hạ cánh ở sân bay Tô Châu. Ra sân bay, đã có 3 chiếc Mai Bắc chờ ở đó. Lên xe đi thẳng tới bệnh viện. Trần Tổng nằm trong phòng bệnh viên của Bệnh viện Đại học Khoa Y Tô Châu. Đoàn người Trương Tiểu Kiếm vừa vào cửa. Hắn đang nằm truyền nước trên giường, tay phải bó bột. Vừa thấy đám người Ninh Hàn Lâm bước vào, vội đứng dậy nói: sao Ninh Tổng ngài lại đến đây? Nghe nói anh xảy ra chuyện nên tới thăm. Ninh Hàn Lâm ấm vai hắn bảo hắn nằm xuống. Anh bị thương thì đừng lộn xộn. Chúng tôi chỉ tới thăm anh, thuận tiện xem miếng đất vừa mua. Cảm giác sao rồi? Ngoài trừ gãy xương tay ra thì còn gặp chuyện gì khác nữa không? Trần Tổng chừng 47-48 tuổi, diện mạo bình thường, xem như vừa đạt tiêu chuẩn thôi. Lúc này mặc quần áo bệnh nhân, hắn nói chỉ là gãy xương tay, trong thời gian ngắn không thể vận động. Những thứ khác thì đều tốt, chỉ bị thương nhẹ, thế là tốt rồi. Ninh Hàn Lâm nhíu mày, rốt cuộc là sao vậy? Nghe nói là xe tải. Là xe tải. Trần Tổng nói, tôi mua đất xong, lúc đi ra chào hỏi với mấy người đồng nghiệp rồi rời đi. Ai biết trong lúc đang chờ đèn đỏ, lại có một chiếc xe tải mơ hồ tông thẳng tới. Cho nên cứ như vậy. Ninh Hàn Lâm trầm ngâm một lúc rồi hỏi, không phải cố ý. Không phải. Trần Tổng vẫn khá là khẳng định chuyện này. Tôi đến đây vốn thuộc loại đi công tác, cũng không có kẻ thù. Nếu là cố ý nhằm vào thì tôi khẳng định là không có khả năng đó. Hơn nữa nếu thật sự cố ý thì tôi đoán chắc rằng mình không còn nhìn thấy Ninh Tổng ngài được nữa đâu. Hắn nói thế vẫn có chút đạo lý. Dẫu sao thì đó cũng là xe container cơ mà. Nếu muốn tông chết người thì hoàn toàn không có khả năng sống sót nổi. Tôi biết rồi. Ninh Hàn Lâm gật đầu, rồi đứng dậy nói, Trần Tổng cứ nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi đi xem thử miếng đất kia đã. Ninh tổng ngài đi đi. Tôi không có chuyện gì đâu. Rời khỏi phòng bệnh của Trần tổng. Sắc mặt Ninh Hàn Lâm hơi. Nói thế nào được nhỉ? Trong lo lắng còn dẫn theo chút hưng phấn. Trong hưng phấn lại có chút lo lắng. Lo lắng là lo lắng tai họa lần này không phải là lần cuối cùng. Còn hưng phấn thì là. Có vẻ như Trương Tiểu Kiếm nói khá chuẩn. Ninh Tổng. Lúc này. Khương Hồng Long phát hiện ý tưởng của hắn. Đừng sợ. Thứ gì khiến Trần Tổng ra nông nỗi ấy. Là phong thủy. Lát nữa đến đào sức sống. Chỉ cần tôi điều chỉnh một chút. Hầu như có thể cam đoan là sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Nói kiểu gì thì hắn cũng là đại sư phong thủy của công ty. Lúc này không muốn mất bát cơm thì nhất định phải đồng ý cách nói đôi mắt đầu lâu của Trương Tiểu Kiếm. Trong mắt hắn. Tuy rằng Trần Tổng gặp tai nạn giao thông. Nhưng đó cũng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên mà thôi. Loại sự kiện ăn may có xác suất một phần mấy trăm ngàn như thế này. Chỉ gặp phải một lần đã là tốt lắm rồi. Nào có thể xuất hiện thường xuyên được. Cho nên ý tưởng của hắn rất đơn giản. Điều chỉnh một chút thôi là ổn rồi. Cũng được. Tuy rằng tính cách Ninh Hàn Lâm khá là cố chấp. Nhưng có một điểm tốt. Anh có bản lĩnh thì tôi tuyệt đối sẽ cho anh cơ hội để phát huy. Cho nên hắn gật đầu nói. Lát nữa đến hiện trường rồi. Đại sư Hồng Long xem thử xem. Nếu có gì cần chúng tôi phối hợp thì cứ nói. Chúng tôi tuyệt đối sẽ phối hợp hết sức. Đại sư Hồng Long lập tức gật đầu. Chỉ chờ những lời này thôi. Tiếp theo. Chỉ cần dặn dò mọi người không chạy loạn xạ khắp nơi. Cứ ở yên trong khách sạn. Không phải là sẽ không có vấn đề gì sao? Đoàn người ra ngoài. Bước lên xe. Đi thẳng tới đào sức sống. Trên đường đi. Đại sư Hồng Long không nói một lời. Vẻ mặt như thần công. Trong lòng lại nghĩ. Muốn dành bát cơm với tao. Hừ hừ. Đâu có dễ dàng thế được. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 238. Cơn gió này không yên bình lắm nhỉ. Lại nói. Đảo sức sống coi như là một địa điểm khá nổi tiếng ở Tô Châu. Hai hòn đảo nhân tạo lớn đến vậy. Không phải nơi nào cũng có đâu. Đám người lái xe tới đây. Sau đó quả nhiên như lời Trương Tiểu Kiếm đã nói. Muốn tìm một chỗ đỗ xe cũng khó. Ninh Hàn Lâm không phát biểu ý kiến gì. Dẫu sao thì hôm nay đến đây chủ yếu là xem thử Đại sư Hồng Long có bản lãnh phá giải địa sát đôi mắt đầu lâu này hay không thôi. Còn về những thứ khác thì còn chưa phải là lúc giải quyết nó. Dùng sức chín châu hai hổ. Đám người mới xem như bước chân một trong hai hòn đảo đó. Lại nói. Đảo sức sống được xây dựng xác thực là rất đẹp. Cửa hàng ngói đỏ khắp nơi. Đại sư Hồng Long vừa tới. Bắt đầu quan sát xung quanh. Có thể thấy được. Lần này đến đây hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Cầm la bàn. Đeo vòng tay. Vừa xem vị trí vừa lẩm nhẩm. Tây Bắc là Thiên Môn. Đông Nam là Địa Hộ. Càn là Thiên Môn. Tốn là Địa Hộ. Tây Nam là Nhân Môn. Đông Bắc là Dược Môn. Tây Bắc sông đứng thẳng. Thiên Môn như dương cánh. Đông Nam hố nằm. Địa Hộ như voi đá. Hắn lẩm bẩm đều là thuật ngữ phong thủy chuyên nghiệp. Nghe có vẻ rất chi là sâu xa. Nhưng mà sâu xa thì đồng thời cũng có vấn đề. Người bình thường không có hiểu. Trương Đại Sư. Ninh Thải Vi hỏi nhỏ Trương Tiểu Kiếm. Đại sư Hồng Long đang đọc cái gì vậy? Một ít thuật ngữ nhập môn phong thủy. Trương Tiểu Kiếm cười mím chi. Không phải thứ gì sâu xa lắm đâu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trương Tiểu Kiếm. không hiểu sao Ninh Thải Vi lại cứ muốn đánh hắn một trận. Đương nhiên tôi biết đây là thuật ngữ phong thủy. Nhưng người ta đang hỏi ý của mấy câu thuật ngữ đó. Trương Đại Sư. Ninh Thải Vi quyết đoán thay đổi phương thức. Vậy ngài có ý kiến gì với những kiến trúc này? Cô hỏi câu này rất có kỹ xảo. Hỏi thuật ngữ thì cô cũng biết là cho dù Trương Tiểu Kiếm nói cô cũng chưa chắc đã hiểu được. Cho nên dứt khoát hỏi cách nhìn. Vậy thì có lẽ là sẽ giải thích nghe dễ hiểu hơn. Quả nhiên. Lúc này cô đã hiểu được câu hỏi của Trương Tiểu Kiếm. Ninh Tiểu Thư. Cô thấy màu sắc của kiến trúc này là gì? Ninh Thải Vi nhìn xung quanh. Rồi nói. Kiểu kiến trúc biệt thự tường trắng ngói đỏ. Sao vậy? Đơn giản thôi. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói một câu khiến Ninh Thải Vi chấn động. Cái đinh trong mắt mà. Đinh màu trắng máu màu đỏ. Còn ủng được sao? Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 26 đến từ Ninh Thải Vi. Đúng thế nhỉ? Ninh Thải Vi chợt phát hiện. Trương Tiểu Kiếm thật đúng là có bản lãnh không ở mức bình thường. Chỉ bằng một câu thôi mà đã nói rõ ràng chi tiết tình huống ở đây rồi. Tường trắng ngói đỏ. Chẳng phải chính là cây đinh và máu sao? Hơn nữa, kiến trúc nơi này thoạt nhìn cực kỳ không đồng đều. Thuộc loại xem kiểu gì cũng thấy khó chịu. Đúng là không cần phải nói. Kinh tế nơi này làm kiểu gì cũng không thể vực dậy được. Quả nhiên là có nguyên nhân. Hai người bọn họ bàn tán ở đằng sau. Đại sư Hồng Long đi trước quan sát cả buổi. Rốt cuộc lên tiếng. Ninh Tổng. Đại sư Hồng Long nhìn như cao nhân đắc đạo. Tôi đã xem nơi này rồi. Có chút địa hình sát với thủy sát. Không phải là vấn đề gì đặc biệt cả. Lát nữa tôi làm lễ cúng cho các vị ở đây. Có thể cam đoan mọi người bình an vô sự. Cũng được. Lần này Ninh Hàn Lâm đến đây là muốn thực nghiệm. Đương nhiên Đại sư Hồng Long muốn nói gì cũng được. Lúc này, một đám người tập hợp. Đại sư Hồng Long nói, địa hình sát nơi này cần phải chỉnh sửa vị trí của kiến trúc. Hiện tại mà nói muốn điều chỉnh sẽ rất khó khăn. Còn thủy sát thì đơn giản thôi. Mọi người cứ chờ tôi phá giải cho mọi người. Hắn nói rồi mang đến một ít nước hồ. Sau đó bắt đầu lẩm bẩm một trận. Lẩm bẩm ước chừng hơn nửa giờ. Rồi dùng ngón tay chấm vào. Búng lên mặt mọi người. Sau đó mỉm cười nói. Được rồi. Hiện tại thủy sát sẽ không còn vấn đề gì nữa. Mọi người có thể yên tâm ra ngoài rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn về địa sát thì chờ bắt đầu thi công phá hết kiến trúc ở đây đi là được. Đơn giản thôi. Hắn nói thế. Cũng chẳng biết là thật hay giả. Dù sao cứ tuân theo lời hắn là được. Ninh Hàn Lâm gật đầu nói. Vậy thì tiếp theo chúng ta san bằng nhà trước. Sau đó lại quy hoạch chi tiết xem nên xây dựng như thế nào. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Những thứ khác chờ mấy ngày sau khởi công rồi nói tiếp. Trương Đại Sư. Trên đường trở về. Ninh Thải Vi hỏi nhỏ. Đại sư Hồng Long nói địa hình sát với lại thủy sát. Là thật sao? Trương Tiểu Kiếm lắc đầu không cần suy nghĩ. Nguyên nhân lớn nhất của miếng đất này vẫn nằm ở chỗ hình dạng địa lý tổng thể. Nhất là hai hòn đảo này nằm ngay giữa hai con mắt. Tuy rằng chúng ta vừa đến, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nhất định sẽ không tránh khỏi nhấp nhô. Mấy ngày tiếp theo, cô cẩn thận một chút. Đừng chạy lung tung. Cứ ở trong khách sạn là ổn thỏa nhất. Nếu chán quá thì lên mạng chơi game là được. Dù sao chỉ cần tôi ra tay. Cô đừng phá rối thì sẽ bình yên vô sự. Thật ra thì Ninh Thải Vi còn rất tin tưởng Trương Tiểu Kiếm. Dẫu sao Trương Tiểu Kiếm cũng là người tài ba, có thể hô mưa gọi gió, triệu hồi tứ linh. Nhưng người khác lại không biết, cho nên chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hai ngày tiếp theo, ngược lại là bình yên vô sự. Đại sư Hồng Long phải nói là đắc ý nhé. Rảnh rỗi cứ đi lòng vòng trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Trương đại sư, bản lãnh của tôi còn được chứ? Đại sư Hồng Long lại bắt đầu uống nước trà. Ai nhỉ? Kỳ thật mà nói, sao có thể xảy ra tai nạn giao thông mãi được? Hơi phá giải một chút là được thôi. Chờ đến khi san bằng kiến trúc trên đảo sức sống thì chúng ta lại càng có thể vô tư rồi. Trương Tiểu Kiếm, đại sư Hồng Long tiếp tục lên mặt. Ai nhỉ? Trương đại sư, hay là thế này, cậu xem chiếc vòng này cũng được tôi khai quang rồi. Hai ta là người cùng nghề, tôi tặng cho cậu. Rồi hắn nhìn vòng tay Trương Tiểu Kiếm, lắc đầu quyết đoán. Hóa ra Trương đại sư ngài đã có vòng tay rồi, thế thì tôi cũng không tiện mà tặng. À đúng rồi, tôi có cái túi thơm ở đây nè. Trương đại sư ngài xem, có cảm thấy hứng thú không? Trương Tiểu Kiếm, xem ra tâm tình của thằng này không tệ. Đến ngày thứ ba, lại là một ngày bình tĩnh. Đại sư Hồng Long tiếp tục vinh mặt trước Trương Tiểu Kiếm. Ai nhỉ? Trương đại sư, đã ba ngày rồi, gió êm sóng lặng, Ninh Tổng đã chuẩn bị khởi công rồi. Trương đại sư, ngài cảm thấy thế nào? Thế thì tốt. Trương Tiểu Kiếm nhún vai. Hết thảy thuận lợi chẳng lẽ còn không tốt sao? Tốt thì tốt. Đại sư Hồng Long lại thảnh thơi uống một ngụm nước trà, cười nói, chẳng qua là đôi mắt đầu lâu mà cậu nói cái gì? Không thì sao lại có câu đánh mặt tựa như cơn lúc nói tới là tới nhỉ? Hắn vừa mới nói tới đây, di động của Ninh Thải Vi đã reo lên. Nghe điện thoại. Vâng, con đang ở khách sạn nè, không ra ngoài. Cái gì? Đồng sự Lưu bị xe quẹt trúng, có nặng không? Con tới đó ngay. Đều có. Cùng đi. Đại sư Hồng Long, Trương Tiểu Kiếm. Ai nha đại sư Hồng Long? Trương Tiểu Kiếm cười ha ha hỏi hắn. Cơn gió này không yên ổn lắm nhỉ? Đại sư Hồng Long, hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 239. Thế cũng quá khó tin đi. Đại sư Hồng Long rất buồn bực. Cực kỳ buồn bực. Quả thực buồn bực đến nhà. Hắn vừa mới nói hai ngày nay gió êm sóng lặng. Ai biết ngay sau đó đồng sự Lưu đã bị xe quẹt một phát rồi. May mà nghe có vẻ là bị quẹt cũng không nghiêm trọng lắm. Phòng chừng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại bổ sung thêm một câu. Đại sư Hồng Long, cho tôi xem cái túi thơm mà anh nói đi. Tôi chợt có chút hứng thú. Tôi muốn xem thử xem là loại túi thơm nào mà không linh nghiệm vậy. Đại sư Hồng Long, Ninh Thải Vi nghe vậy, không nhịn được, bật cười thành tiếng. Khụ khụ. Trương đại sư, đại sư Hồng Long, Ninh Thải Vi đứng dậy rồi nói, chúng ta xuất phát trước đi. Cha tôi đã chờ ở đại sảnh rồi. Đi thôi. Trương Tiểu Kiếm phủi mông, cũng đứng dậy. Mấy ngày nay, hắn ở khách sạn cũng rất vui vẻ. Cơ bản chẳng cần làm gì cả, chỉ tán gẫu với Tiêu Thần Tâm. Sau đó lại chơi một trận liên quân Mobi với Tiêu Thần Tâm và Ninh Thải Vi. Chơi xong thì ăn cơm ngủ. Bên trường học hết thầy vẫn ổn định. Mỗi ngày ngàn tệ tiền lương còn không cần hắn trông coi. Cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã này. Đúng rồi, còn có menu đa dạng thay đổi liên tục của Ninh Thải Vi. Đương nhiên, thú vị nhất là xem đại sư Hồng Long vinh váo trước mặt hắn.

tôi đi gọi các sư huyên đệ của tôi. Dù có thể nào, tôi cũng phải dẹp yên miếng đất này cho ngài. Cũng được. Ninh Hàn Lâm chắp tay sau lưng, hoàn toàn không quan tâm. Hắn chính là một người có quyết đoán như vậy. Dù sao thì cũng đã tiêu xong tiền rồi. Muốn trà đạp kiểu gì thì cứ trà đạp đi. Đối với hắn không quan trọng cho lắm. Càng trà đạp mạnh, chẳng phải càng thuyết minh Trương Đại Sư Trương Tiểu Kiếm Châu Bò sao? Ánh mắt sắc bén sao? Tiền tiêu lại càng giá trị đúng không? Đại sư Hồng Long đi đến một góc gọi điện thoại. Là sư huyên Đức Hiền sao? Để gặp phải chút phiền toái. Đúng đúng đúng. Ở chỗ đào sức sống ấy. Để chờ huyên. Là đại sư Ca Ngộ Thiên Long sao? Để là Hồng Long đây. Có chuyện thế này. Ở đào sức sống. Chờ pháp giá của đại sư ca. Chuyện hôm nay, nói kiểu gì đại sư ca cũng phải kéo sư đệ một phen. Là sư huyên Thiên Dương sao? Đệ là Hồng Long đây. Ninh Tổng Long Đằng Quốc tế có ở đó? Dạ vâng. Chờ huyên. Là sư tỷ Lưu Mơ đó sao? Đệ đây. Hồng Long đây. Hắn gọi điện thoại một vòng. Trực tiếp gọi hết 5-6 người có danh tiếng trong giới phong thủy ở bên Tô Châu tới đây. Tất cả đều là sư huyên sư đệ. Có thể thấy được thằng này quan hệ còn rất rộng. Mọi người tìm một nơi sạch sẽ ở chính giữa đảo. Lúc này đã sớm có người bưng ghế nhựa, ô che nắng, nước khoáng các thứ tới đó. Để cho mọi người nghỉ ngơi. Lại nói cũng thật kỳ quái. Từ khi Đại sư Hồng Long bắt đầu chỉ huy người khác dỡ bỏ kiến trúc, thời tiết trên đảo bắt đầu thay đổi liên tục. Lúc trước thời tiết còn trời trong nắng ấm, trong chớp mắt đã ở trên âm u. Gió lạnh vi vu, khiến người ta lạnh run. Hiển nhiên, có thể cảm giác được không khí đã khác biệt hoàn toàn so với lúc trước. Ninh Hàn Lâm và các cao tầng công ty đang bàn bạc. Đây đều là chùm sọ chân chính. Cho nên cả khu vực đều im lặng một cách thần kỳ. Đại sư Hồng Long thì lại càng không dám thở mạnh một tiếng. Dù sao thì hôm nay hắn mất mặt hơi bị lớn. Đang ngồi, chợt Đại sư Hồng Long bật dậy thật mạnh. Hưng phấn nói. Đến rồi. Ha ha. Sư huyên Đức Hiền đến rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy có một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, đeo kính râm tròn đủng đỉnh bước đi. Tư thế đi đường của hắn khá là có khí thế, không nhanh không chậm, chắp tay sau lưng, ngược lại giống như là đang dạo chơi ngắm cảnh. Xem khí thế này, đám người Long Đằng quốc tế không khỏi xì xào bàn tán. Khí thế cũng được đấy, nhìn có vẻ là có chút đạo hạnh. Cũng chẳng biết có được hay không. Tốt hơn Đại sư Hồng Long sao? Hẳn là có thể lợi hại hơn một chút. Đây là viện binh mà. Đại sư Hồng Long bất đắc dĩ mới mời sư huyên tới. Chẳng lẽ lại kém sao? Rất nhanh, Đại sư Đức Hiền bước chậm đi tới. Hơi gật đầu chào mấy người. Nói thản nhiên. Sư đệ Hồng Long. Gọi ta đến đây vội vàng như vậy. Người không nhìn được miếng đất này sao? Đúng đúng đúng. Đại sư Hồng Long vội bưng một cái ghế qua. Lau chùi rồi nói. Mời sư huyên Đức Hiền ngồi xuống đã rồi hắn nói. Rồi hắn giới thiệu cho mọi người ở đây. Giới thiệu với mọi người một chút. Đây chính là sư huyên của tôi. Cư sĩ Đức Hiền. Cũng là nhân vật cấp đại sư rất có danh tiếng trong giới. Thường ngày, muốn mời hắn ra tay là rất khó khăn. Xin chào đại sư. Ninh Hàn Lâm chào hỏi thản nhiên. Chào Ninh Tổng. Cư sĩ Đức Hiền cũng đáp lại một tiếng. Rồi ngồi ở đó dưỡng thần. Không nói thêm lời nào. Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy thú vị. không biết bản lãnh của cư sĩ Đức Hiền như thế nào, nhưng mà tư thế lại đủ tiêu chuẩn đại sư đấy. Trương đại sư, Ninh Thải Vi hỏi nhỏ, anh đã từng nghe nói tới đại sư này chưa? Trương Tiểu Kiếm quyết đoán chém gió. Dẫu sao thì có lẽ là bối phận của tôi còn cao hơn cả hắn. Sao có thể nghe thấy được? Ninh Thải Vi, trong đầu cô không tự chủ được nghĩ tới ông già có thể uống một ngụm hết nửa bình rượu Ngũ Lương. Hình ảnh thật đẹp. Đoàn người lại chờ một lúc. Lần này lại có một người tới. Sư huyên Thiên Dương. Đại sư Hồng Long vừa thấy người kia, lập tức đứng dậy tiếp đón niềm nở. Sư huyên, bên này, bên này. Mọi người lại im lặng, quay đầu nhìn. Người tới lần này là một người đàn ông trung niên nho nhã thanh tú, mặc đồ vét, thoạt nhìn không giống một đại sư phong thủy, mà càng giống một thương nhân thành đạt. Hắn vừa đi vừa cười vẫy tay. Sư đệ Hồng Long. Ai sao? Sư ca Đức Hiền cũng ở đây à? Đức Hiền hừ hừ. Đã lâu không gặp. Ngươi vẫn lôi thôi lít thích như vậy. Trương Tiểu Kiếm. Hắn nhìn sư huyên Thiên Dương. Lại nhìn sư huyên Đức Hiền. Nghĩ vắt ấp cũng không thể hiểu được. Rốt cuộc thì ai mới là người lôi thôi lít thích? Ha ha, sư ca Đức Hiền cứ nói đùa. Đại sư Thiên Dương cười nói, tôi nghe thấy sư đệ Hồng Long gặp phải chút phiền toái, cho nên tới đây giúp một tay ấy mà. Việc còn con như vậy thì cần gì phải gióng trống khô chiêng. Người tiếp theo xuất hiện là một người phụ nữ mặc đồ xanh. Người phụ nữ này chừng hơn 40 tuổi, thần thái rất là tiêu chuẩn. Mặc sườn xám màu xanh, chân đi giày cao gót, đeo một đôi vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay, toàn thân uyển chuyển hàm súc. Nhưng khi bà ta liếc nhìn, khí thế lại rất chi là hung áp, có thể thấy được không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Sư tỷ Lưu Mơ, đại sư Hồng Long nhìn thấy bà ta, cứ như là chuột thấy mèo vậy, tươi cười nói, mời sư tỷ ngồi. Sư tỷ Lưu Mơ ngồi xuống, rồi nói thản nhiên, ngươi đúng là càng lớn càng vô dụng. Một miếng đất thôi mà cũng điều động binh lực, còn gọi cả sư huyên Thiên Dương và sư huyên Đức Hiền tới đây. Đến mức đó sao? Để chỉ nghĩ làm thế cho chắc ăn hơn ấy mà. Đại sư Hồng Long bồi cười nói, đại sư ca Ngộ Thiên Long đâu? Sao lại chưa đến? Ta đâu biết hắn nghĩ gì. Sư tỷ Lưu Mơ hừ hừ. Cái tên thối tha đó vẫn mắt cao hơn đỉnh. Không đến thì thôi. Nếu tới đây thì còn phải mắng cả ngươi. Vâng vâng vâng. Đại sư Hồng Long gật đầu thật mạnh. Rồi giới thiệu đơn giản cho mọi người. Sau đó mới nói. Nếu các sư huyên sư tỷ đều đã đến rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu nghiên cứu miếng đất này đi. Thế nào? Mấy người đồng thời gật đầu. Thế là bắt đầu. Trương Tiểu Kiếm ngồi bên cạnh cười ha ha nhìn. Ninh Thải Vi hỏi nhỏ. Bọn họ có được không? Được hay không thì cứ làm xong rồi biết. Trương Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn trời. Lẩm bẩm. Nổi gió rồi. Ai nhỉ? Huyết Vũ Tinh Phong. Huyết Vũ Tinh Phong rồi.